Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn, Thánh Ma Thắng, nàng chắc chắn phải chết. Triệu Vân Thắng ư? Nàng có lẽ còn cơ hội sống sót, cùng lắm thì làm con tin thêm mấy lần. Thật sự không được nữa, thì gia nhập thần triều, ở vài ngày rồi chuồn về nhà mẹ đẻ ừm. Thần Khư, nhắc tới Thần Khư, cửu thế thần thoại đã vào trong thăm nhà rồi. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, không mang chút đặc sản cho người ta sao được. Thần phủ toàn bộ đều là thần phủ, từng tấm xếp ngay ngắn, có thể chất thành một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Tuy không làm tổn hại đến căn cơ của Thần Khư, nhưng chắc chắn có thể cho mộ tổ nhà hắn nổ trồng vó lên trời. Đánh úp nhà người ta, phải có giác ngộ của việc đánh úp nhà. Không chỉ Thần Khư có mộ tổ, bốn khu cấm địa còn lại cũng có. Nàng rất công bằng chính trực, tự nhiên sắp xếp đâu ra đó. 3 ngày 3 đêm, không chỉ là mưa máu gió tanh trên giường. 3 ngày 3 đêm, cũng có thể là màn tương ái tương sát của hai gã đàn ông. Giống như Triệu Vân và Thánh Ma, đã nghiêm túc đánh nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Cực cảnh rất bền bỉ, nhưng nhân tài nhà Vĩnh Hằng, xem ra cũng là một tượng đài trong giới chịu đòn. Chính vì hắn chịu đòn giỏi, nên mới khiến Thánh Ma cực kỳ hoài nghi nhân sinh. Đến lúc này, cực cảnh của lão sắp tan đi rồi, mà cái gã đối diện kia lại vẫn đứng sừng sững không ngã. Nói tan là tan, lại một đòn va chạm mạnh, cả hai đều bị văng ngang ra ngoài. Còn chưa kịp rơi xuống, Thánh Ma đã trở lại hình thái ban đầu, thân thể máu xương ròng ròng. Đối diện, Triệu Vân cũng thê thảm y như vậy. Trận chiến này, hắn đã dùng cạn lực lượng của cốt khu. Trận chiến này, tuổi thọ của hắn cũng gần như cạn kiệt, nhìn mái tóc đen của hắn đã bạc trắng, gương mặt cũng thêm phần già nua, trông hệt như một lão nhân tuổi xế chiều. Sự già nua của hắn không phải là yếu đuối, mà là một loại uy thế vô thượng, ít nhất, trong mắt Vũ Ma và Ám Hải Thiên Tôn, nó đáng sợ đến không thể đáng sợ hơn. Nhìn khắp cổ kim, gã này e là người đầu tiên vượt cấp đối đầu chính diện với cực cảnh mà không chết. 3 ngày 3 đêm này, đánh cho Thánh Ma phải hoài nghi nhân sinh, cũng khiến bọn họ phải nhìn nhận lại thế giới. Lão đại, Long Uyên gọi một tiếng. Không sao. Triệu Vân loạn choạng một bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ta đã nói rồi, ngươi không thắng được bản tôn đâu. Tận sâu trong tinh không, truyền đến tiếng cười âm u. Là Thánh Ma, đã đạp trời trở về. Trong lúc đi, hình thái của lão đang biến đổi, lại từng chút một biến trở về trạng thái cực cảnh, ma sát cuồn cuộn lại trở nên dữ dội như biển cả. Đệt. Thế này thì quá đáng quá rồi. Long Uyên rung lên bần bật. Lại có thể tự do khởi động cực cảnh. Triệu công tử cũng sững sờ một chút. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Thánh Ma lại vạn cổ bất hóa. Thể xác năm xưa của thiên đạo quả nhiên có đặc quyền nghịch thiên. Mà cực cảnh chính là căn cơ hùng hậu nhất của Thánh Ma. Lại có thể mở cực cảnh 2 lần liên tiếp, chuyện này sao có thể? Vũ Ma ngẩn ngơ, trong mắt viết đầy sự nghi hoặc vô tận. Thánh Ma là tồn tại thế nào? Nàng sớm đã biết, Thánh Ma có thể tự do mở cực cảnh, nàng cũng biết, nhưng mở cực cảnh là có thời hạn, ít thì 3 năm tháng, nhiều thì 7-8 năm, cho dù là giới hạn ít nhất, cũng không khớp. Hắn đã hiến tế 8 vạn năm tuổi thọ. Ám Hải Thiên Tôn thản nhiên nói. Vũ Ma nghe xong, một lúc lâu không nói gì, chỉ hít mạnh một hơi. 8 vạn năm tuổi thọ, ngươi không sợ lỡ một cái là về với đất mẹ an nghỉ sao? Ầm ầm, dị thế giới u ám, một vùng sấm sét vang trời. Đó là do uy áp của Thánh Ma quá mạnh, chấn động cả càn khôn. Cùng chịu chấn động, còn có Triệu Vân già nua tàn tạ. Trước đó đại chiến cực cảnh, hắn đã bị thương đủ thảm, thân thể thoi thóp thế này, sao còn chịu nổi uy thế kia? Lần này, ngươi lấy gì ra để chiến đây? Tiếng cười u ám của Thánh Ma còn lạnh lẽo hơn cả lệ quỷ. Để mở ra cực cảnh này, hắn đã hiến tế 8 vạn năm tuổi thọ, không vì điều gì khác, chỉ để trấn áp Triệu Vân. So với đồ nhi của Nguyệt Thần, 8 vạn năm tuổi thọ chẳng là gì cả. Quay về ngủ thêm vài năm, ăn thêm ít đan dược là có thể bù lại. Tiền bối thật có phách lực. Triệu Vân lạnh nhạt nói, khóe miệng không ngừng trào máu. Tuyệt vọng không? Vẫn là câu nói đó, Thánh Ma cười dữ tợn. Đã muốn đánh như vậy, hôm nay vãn bối sẽ cùng người đánh một trận thống khoái. Triệu Vân lạnh lùng nói. Dứt lời, một luồng ánh sáng rực rỡ từ thiên linh cái của hắn phóng thẳng lên trời cao. Theo đó, mái tóc trắng của hắn hóa thành màu vàng kim. Cùng lúc, mi tâm hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy, đã khắc ra một đạo thần văn cổ xưa. Vì thần văn được khắc họa, khí thế ủy mị của hắn lại một lần nữa vọt lên đỉnh cao nhất, thần lực đã khô cạn cũng cuộn trào dữ dội trong khoảnh khắc này. Đó là Luân Hồi Khế Ước. Thánh Ma thầm nghĩ, liếc mắt một cái đã nhìn ra ngọn nguồn sức mạnh của Triệu Vân. sớm đã nghe Triệu Vân là người chuyển thế, ngày trước trong một trận văn đấu ở Thần Thành, còn đánh bại tiền thế của Thần Khư Chi Tử là Thất Tuyệt Ma Quân. Không ngờ tên nhóc này cũng có thể giống như Thần Khư Chi Tử, tự do mượn sức mạnh của tiền thế. Chỉ riêng sức mạnh mượn được đã bá đạo như vậy, nếu chân thân giáng lâm thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Là ai? Là vị thần nào? Hắn không hiểu, trong lòng không khỏi tự hỏi, muốn có một câu trả lời. Những vị đại thần đỉnh cao có thể xếp vào hàng có tên có tuổi trong lịch sử, hắn gần như đều đã gặp qua, cho dù chưa gặp cũng đã từng nghe nói. Thế nhưng tìm khắp ký ức, lật tung cả kinh nghiệm, cũng không tìm ra một người nào có dấu vết tương tự với tiền thế của Triệu Vân. Đến hắn còn như vậy, huống chi là Vũ Ma và Ám Hải Thiên Tôn. Hai kẻ này cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Trong lịch sử thật sự có vị đại thần đó sao? Có, chắc chắn là có, nếu không thì tiền thế của Triệu Vân từ đâu mà ra? Tiếng rên khẽ của Triệu Vân mang theo một tia đau đớn. Lần đầu tiên chủ động mượn sức mạnh tiền thế, xem ra có chút không chống đỡ nổi. Cũng tại hắn bị thương quá nặng, sinh mệnh cũng đã khô kiệt, trong lúc cực kỳ suy yếu lại dẫn nguồn sức mạnh to lớn này vào cơ thể, mà lại là sức mạnh tiền thế. Nhận được thần lực đồng thời hắn cũng đang phải chịu cấm kỵ phản phệ, dù sao đây cũng là việc vượt qua cả luân hồi. Thấy trạng thái của Triệu Vân không tốt, thánh ma liền vượt trời tấn công tới. Thừa lúc người bệnh lấy mạng người, trấn áp vĩnh hằng thể mới là vương đạo. Hắn tung một đao xé trời, uy đao vô song hủy thiên diệt địa, ánh máu vàng kim theo đó lóe lên, Triệu Vân bị chém mất nửa thần. Cút! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, hoàng kim khí huyết cuộn trào mãnh liệt. Quanh người hắn, một con rồng hư ảo hiện ra, lượn lờ bay lên. Đúng lúc thánh ma lao tới, liền ăn trọn một chiêu thần long bãi vĩ của nó, bị quật văng ngang tinh không 800 trượng. Con rồng hư ảo kia thì tan mất hình rồng, biến đổi hình thái, trở thành một dòng sông hư ảo lượn lờ quanh Triệu Vân. Đó là hư vọng hà, vẫn là ngoại tướng, nhưng nó đã mạnh hơn trước không ít. Thánh ma một bước đứng vững, đạp sập nửa bầu trời. Tiếng rên của hắn còn nặng nề hơn cả của Triệu Vân. Trạng thái của Triệu Vân không tốt, xem ra hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Liên tục mở cực cảnh, hắn cũng đã chạm vào cấm kỵ, cũng phải chịu phản phệ. Tệ hơn nữa là trạng thái cực cảnh của hắn lúc này đã trở nên không ổn định, có vài khoảnh khắc còn lúc có lúc không, ngoài ra còn có thời hạn. Trước đây có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm, lần này e là 2 ngày cũng khó. Nói là quyết đấu mà nhất thời lại chẳng có động tĩnh gì. Cả hai người như say rượu, cứ đứng đó lảo đảo. Hai tên tấu hài này, Vũ Ma đang xem kịch, trong lòng không khỏi nảy ra câu nói này. Bởi vì hai vị hẹn quyết đấu lúc này, đều tự khiến mình rơi vào tình thế rất khó xử. Nói về Thánh Ma, rõ ràng biết không thể làm mà vẫn cố làm, cảm giác chắc hẳn rất phiền muộn. Còn Triệu Vân, tuy đã mượn được sức mạnh tiền thế, nhưng lại bị thương quá nặng, cộng thêm tuổi thọ đã cạn kiệt, căn bản không có đủ nội tình để khống chế, cũng khó chịu muốn chết. Tình cảnh thế này, đánh hay không đánh đây? Đánh. Phải đánh. Tốc chiến tốc quyết. Thánh ma nghiến răng, dẫn động ma sát ngập trời, lại một lần nữa vượt trời công sát. Triệu Vân cũng là một kẻ điên, vừa đấu một trận cực cảnh, giờ lại muốn đấu tiếp trận thứ hai. Ầm. Binh. Hai người không đánh thì thôi, đã đánh là trời long đất lở. Vẫn là ánh lửa hủy diệt, lại một lần nữa ngạo nghễ bung nở. Là chiến trường của hai người họ, dị thế giới này quả thật đủ tận tâm, cũng đủ kiên cố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã đánh tới trận thứ ba, động tĩnh lần sau lớn hơn lần trước, dư uy cũng lần sau hủy diệt hơn lần trước, nhưng vẫn không thấy nó bị vỡ một góc nào. Tiếng rồng ngâm vang lên, thánh ma hóa thành hình rồng, lượn lờ trên 9 tầng trời. Hắn đen kịt một màu, trông như một con ma long đang khuấy đảo trời đất. So với hắn, long thái của Triệu Vân lại vô cùng chói mắt. Đó là một con hoàng kim thần long, toàn thân bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Hai con rồng tranh đấu, từ tinh không phía đông đánh thẳng đến bầu trời phía tây. Sấm sét và tia chớp bá liệt, đao mang và kiếm quang khô héo đều như hình với bóng, vỡ tan trong lúc bay lượn, hóa thành dải ngân hà rực rỡ vắt ngang 9 tầng trời. Sao lại yếu đi nhanh vậy? Là khán giả, Vũ Ma và Ám Hải Thiên Tôn đều thầm nói câu này. Cái gọi là yếu đi, là chỉ cực cảnh của Thánh Ma đã có dấu hiệu tan vỡ. Theo họ nghĩ, ít nhất cũng phải đánh 800 hiệp, sao đã xỉu rồi. Cấm kỵ phản phệ. Hai người đều nghĩ như vậy. Nếu thật sự là thế, vậy thì quá đáng sợ rồi. 8 vạn năm tuổi thọ đó. Lại khó bù đắp được thời hạn. Người nào đó đã yếu đi, sức mạnh của Triệu Vân lại không hề suy giảm. Kẻ yếu đi, người mạnh lên, Thánh Ma đánh một hồi đã đứng không vững. Chết tiệt. Thánh ma nghiến răng nghiến lợi, vậy mà lại xé rách tinh không bỏ chạy. Nhân lúc trạng thái cực cảnh vẫn còn, sớm bỏ chạy mới là vương đạo. Thật sự đợi đến khi cực cảnh tan đi, lúc đó muốn chạy, con đường phía trước e là quỷ môn quan. Bên ngoài, đã không còn là trời đất như cũ, mà là một sa mạc hoang vu. Thần Sơn, Vô Vọng Hải. nơi từng là lối đi giữa hai giới tiên và thần, nay đã trở nên hoang tàn đổ nát. Hoang tàn cũng tốt, rất thích hợp để hẹn quyết đấu, có thể buông tay chân mà đánh đến chết, giống như Mộng Ma và đại tẩu nhà họ Diệp, họ đã biến mảnh trời đất này thành chiến trường. Nói là giao chiến cũng không hoàn toàn đúng, vì đó là một trận đòn nghiền ép. Đúng vậy, vị đại thần tuyệt đối trong lĩnh vực mộng chi đạo lại một lần nữa bị ăn đòn. Chuyện này cũng không thể trách người khác, là do nàng không biết chọn đối thủ, từ Nguyệt Thần cho đến vị này, nàng toàn chọn phải đối thủ khó xơi. Đánh không lại thì thôi, đằng này còn cố chấp không đổi. Thần phục bản tôn, ngươi có thể sống, Cơ Ngưng Xương khẽ cười. Bắt nạt thân thể tàn phế của ta, có gì hay ho chứ? Mộng Ma lạnh lùng đáp. Vạn cổ đằng đẵng, ngươi chỉ có được giác ngộ thế này thôi sao? Một hạt bụi của lịch sử như ngươi, không có tư cách dạy dỗ ta. Tiểu ma lanh mồm lanh miệng, vẫn chẳng ngoan ngoãn chút nào. Cơ Ngưng Xương vừa nói, vừa tùy ý liếc mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Ở nơi đó, có một người đang đạp trời mà đến, khí thế hùng vĩ bá liệt vô cùng. Vĩnh Hằng Thể, Cơ Ngưng Xương thì thầm, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng. Oan gia ngõ hẹp mà. Mộng Ma thấy vậy, không sao thở nổi, ho ra một ngụm máu. Một đại thần của Lục Thiên tộc đã đủ khiến nàng khó chịu, giờ lại thêm một Triệu Vân. Không phải đại tẩu. Triệu Vân nheo mắt lại, không thèm để ý đến Mộng Ma, chỉ nhìn Cơ Ngưng Xương. Nhìn xong, hắn lại nhíu mày, thân thể là của Cơ Ngưng Xương, nhưng nguyên thần thì không phải. Nàng là Lục Thiên Nữ Vương. Ám Hải Thiên Tôn kinh ngạc thốt lên, Vũ Ma cũng ngẩn người. Tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là vị nữ quân tuyệt đại của dòng dõi Lục Thiên. Dị tượng không lừa được người, đôi mắt diệt thế kia cũng không lừa được người. Nhưng vị đại thần đó, không phải đã bị Vĩnh Hằng Thủy Tổ chu diệt từ vạn cổ trước rồi sao? Sao vẫn còn tại thế? Còn nữa, đường đường là một đại thần, tại sao lại tìm một thân thể ở ngoài vũ trụ, tu vi lại còn thấp đến đáng thương? Nghịch thời không đoạt xá, lông mày Triệu Vân càng nhíu chặt hơn. Lục Thiên Nữ Vương chắc chắn đã thuận theo thời không mà đến, mượn thân thể của Cơ Ngưng Xương để giáng lâm thời đại này. Có phải là đoạt xá hay không? Hắn không chắc, nhưng hành động như vậy là vi phạm nghiêm trọng pháp tắc. Con mụ này làm thế nào được chứ? Tiền thế chi lực thú vị. Lục Thiên Nữ Vương cười khẽ. Tiền bối, có tiện trả nàng lại đây không? Triệu Vân hỏi. Sao thế, vợ ngươi à? Đừng đùa, là đại tẩu của ta, thả nàng cũng không phải là không thể, ta muốn một thứ. Lục Thiên Nữ Vương lấy ra một chiếc gương nhỏ, tao nhã sửa lại mái tóc. Vật gì? Mạng của ngươi. Tiền bối, người thật biết đùa. Triệu Vân hà một hơi vào thanh kiếm, xong còn lấy tay áo lau lau. Vốn dĩ còn muốn nói chuyện thương lượng cho ổn thỏa, nhưng tình hình này, không dùng vũ lực không được rồi. Truyền thừa của Vĩnh Hằng, để ta xem ngươi có được mấy phần bản lĩnh của hắn. Giọng cười khẽ của Lục Thiên Nữ Vương như một lời ma chú xuyên suốt vạn cổ, khiến càn khôn cũng phải sấm vang chấn động. Chữ hắn mà nàng nhắc tới, tự nhiên là chỉ Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Là người khai tông lập phái đời đầu, đối với tên sát thần đó, nàng vừa yêu lại vừa hận. Này, ta phải đấu vài chiêu với vợ ngươi rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, cầm kiếm bay lên cửu thiên, vung kiếm chém ra một dải ngân hà. Trong kiếm có luân hồi, có tạo hóa, có thời gian, có tất cả những đạo mà hắn đã lĩnh ngộ. Từ khi bước chân lên con đường tu luyện, đây là một kiếm đỉnh cao nhất của hắn. Chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh. Lục Thiên Nữ Vương cười đầy giễu cợt, tiện tay ngắt một luồng pháp tắc thời không, ngưng luyện thành đao, chỉ một chiêu đã chặt đứt dải ngân hà. Đại tẩu, tỉnh lại. Triệu Vân dùng bí pháp kêu gọi, muốn đánh thức thần trí của Cơ Ngưng Xương. Đáp lại hắn, lại là ánh mắt hủy diệt trong đôi mắt của Lục Thiên Nữ Vương. Mắt diệt thế mà, sao có thể không có chút thiên phú thần thông đặc biệt nào chứ? Thứ mà Lục Thiên Nữ Vương sử dụng chính là hủ hủ chi pháp. Chỉ một cái nhìn, trời đất liền mất đi màu sắc. Chỉ một cái nhìn, huyết khí của Triệu Vân đã suy sụp cạn kiệt. Ngay cả bản nguyên và thần lực cũng bị một luồng sức mạnh khó hiểu hóa thành hư vô. Trò vặt vãnh thế này thì đừng mang ra dùng nữa, Triệu Vân thản nhiên nói, lập tức mở hỗn độn nhãn. Đồng lực vô tận trực tiếp xoay chuyển càn khôn, đưa huyết khí đã suy sụp, bản nguyên và thần lực đã bị hóa giải trở về nguyên trạng. Đạo thành hỗn độn, ta thích. Lục Thiên Nữ Vương cười một cách yêu dị, rồi biến mất trong hư không. Triệu Vân không nói gì, lập tức dịch chuyển thân hình, một chưởng đánh vào hư vô. Lục Thiên Nữ Vương bị ép hiện thân, nhưng có một vầng trăng tròn hiện ra sau lưng nàng. Ánh trăng trong trẻo đã phá tan uy lực của trường pháp Triệu Vân, ngay cả càn khôn của mảnh trời đất này cũng bị hủy hoại đến hỗn loạn. Triệu Vân một bước đạp lên trời, càn khôn lập tức định hình lại. Hắn dùng Quy Thiên Cửu Kiếm, gọi ra vạn đạo kiếm quang. Lục Thiên Nữ Vương khẽ quát một tiếng, kiếm quang đều bị chấn nát. Triệu Vân vượt trời lao đến, một thương đâm thủng hư vô, thần long nhị khí cũng mạnh mẽ xuất kích. Ngươi, có được mấy phần thần thái của hắn, Lục Thiên Nữ Vương đưa ngọc thủ chắn ngang trời, chặn đứng đòn tấn công của Triệu Vân. Còn thần long nhị khí thì bị nàng một ngón tay đã dễ dàng đánh tan. Không hổ là thần đỉnh cấp. Triệu Vân không dám sơ suất, cũng không giấu giếm nữa, chiến lực bung ra toàn bộ. Lục Thiên Nữ Vương ánh mắt đầy khinh miệt, mang một loại uy thế quân lâm thiên hạ. Ầm, dầm. Hai người một trước một sau, giao chiến trên tận trời cao. Sau đó, hư vô liền sụp đổ, vô tận tia chớp bay múa, đan xen cùng pháp tắc. Mỗi một tia sáng va chạm vào nhau đều như giải ngân hà rực rỡ, răng khắp cửu thiên. Hay lắm. Mộng ma không hề rời đi, cứ đứng ở ngoài trời xem kịch hay. Suýt nữa thì quên, Lục Thiên nhất tộc và Vĩnh Hằng nhất mạch có thụ oán. Hôm nay gặp nhau, không đánh đến trời long đất lở mới lạ. Đánh đi. Đánh cho chết hết cả đi mới tốt. Đánh không chết cũng không sao, nàng không ngại bồi thêm một nhát dao. Người xem kịch, không chỉ có một mình nàng. Ở phía chân trời xa xôi, lại có một người nữa hiện thân. Nhìn kỹ thì chính là thánh ma bị Triệu công tử truy sát lúc trước. Hắn chạy trốn cả nửa đêm mới dám quay lại, nghe nói nơi đây có đại chiến mới chạy đến xem. Khi nhìn thấy Lục Thiên Nữ Vương, hắn không khỏi sững sờ. Lục Thiên tộc, đây là một chủng tộc hiếm có đấy. Sao lại thành ra bộ dạng này? Mộng ma lích nhìn thánh ma, đôi mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại, không trách nàng như vậy, chỉ vì thánh ma lúc này trông quá thảm hại. Đường đường là một đế thần, huyết khí lại suy nhược, thần lực cũng cạn kiệt. Đáng sợ nhất là tuổi thọ. Đây là đã tế bao nhiêu mạng mới khiến sinh khí hoàn toàn biến mất như vậy. Nghịch thời không? Thánh ma nhãn giới không thấp, chỉ ba hai cái liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Dòng dõi Lục Thiên nhiều nhân tài, mà nữ vương của tộc này là người xuất chúng nhất. Ngoại vũ trụ. Xem xong nguyên thần, hắn lại nhìn đến thân thể. Rất rõ ràng, đó là một người từ bên ngoài đến. Triệu Vân nửa đường rút lui, chắc chắn là vì nàng ta. Nhắc đến Triệu Vân, vẻ mặt hắn lại lập tức trở nên dữ tợn. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu đại thần, ngay cả nữ quân của tiên đình và cửu thế thần thoại, năm xưa cũng suýt nữa gục ngã dưới tay hắn. Vậy mà cuối cùng lại bại dưới tay một tiểu thiếu thần, hơn nữa còn là trong tình huống đã liên tiếp mở hai cực cảnh. Thất bại thảm hại như vậy, hắn không thể chấp nhận, nếu không diệt được Vĩnh Hằng Thể, chắc chắn sẽ trở thành ma chướng trong quãng đời còn lại của hắn. Ngư bạn tương tranh, ngư ông đắc lợi. Thánh ma cười âm hiểm một tiếng, rồi như quỷ mị ẩn vào hư vô. Hắn phải nấp ở đây, biết đâu lại nhặt được món hời lớn. Triệu công tử thường không đánh phụ nữ, trừ khi không nhịn được. Đêm nay, lại có một vụ như thế, ép hắn không thể không ra tay. May thay, Lục Thiên Nữ Vương là kẻ chịu đòn tốt, chứ lỡ tay đánh hỏng thân thể của Cơ Ngưng Xương, tên họ Diệp kia chẳng phải sẽ ngày ngày hỏi thăm hắn hay sao? Đại tẩu, mau tỉnh lại. Từ lúc khai chiến, hắn chưa từng ngừng gọi. Tiếc là, sự việc lại trái với mong muốn. Lục Thiên Nữ Vương quá mạnh. Dù đi ngược thời không mà đến nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng tuyên binh đoạt chủ, từ đầu đến cuối đều nắm chắc quyền khống chế. Lục Thiên Nữ Vương quân lâm cửu thiên, khẽ quát một tiếng, dứt lời, thương thiên nổ tung một vết nứt vạn trượng, một luồng thần quang màu đen từ bên trong giáng thẳng xuống, đánh trúng thiên linh cái của Triệu Vân. Trúng một đòn này, không đau không ngứa. Thế nhưng, thể phách của Triệu Vân lại bị đóng băng ngay tức khắc, ngay cả khí huyết cuồn cuộn, thần lực sôi trào, khi nhiễm phải luồng sáng này cũng mất đi vẻ nóng bỏng. Hóa thành băng vụn lấp lánh, như thể thời gian ngưng đọng, định hình giữa hư không. Thần thông thật bá đạo, vũ ma kinh hãi, nhìn vô cùng rõ ràng. Lục Thiên Nữ Vương đây là biến nhục thân của Triệu Vân thành lồng giam, nhốt chính chân thân của hắn. Hơn nữa, luồng thần mang màu đen kia không chỉ đơn giản là một tia sáng, đó là thời không chi lực, mang theo dấu ấn pháp tắc của thời không. Nhàm chán, Lục Thiên Nữ Vương lộ vẻ lười biếng. Vậy thì ta cho ngươi xem vài thứ thú vị. Giọng nói âm u vang vọng, Triệu Vân đang bị chấn áp, thể phách bỗng bùng lên một ngọn lửa dữ dội tên là Đạo Hỏa, thiêu rụi lớp băng, đốt cháy cả thời không chi lực, một lần phá tan gông cùm. Ngươi xuất sắc hơn hắn. Lục Thiên Nữ Vương cười tà mị. Một câu thôi, thả hay không thả? Giọng Triệu Vân lạnh như băng. Đánh bại ta, mặc ngươi rời đi. Rất tốt. Triệu Vân hét lớn, triệt để giải phóng sức mạnh mượn từ tiền thế, sức mạnh huy hoàng. Mênh mông như biển cả, va vào thể phách hắn tạo nên những tiếng nổ vang trời. Mãi cho đến khi một luồng kim quang phóng thẳng lên trời, đục một lỗ thủng lớn trên cõi hư vô mở mịt, vô vàn dị tượng diễn hóa đầy trời cao, đạo âm vô tận vang lên như sấm sét. Nếu đây cũng là bắp, vậy thì hắn đã không còn giữ lại chút gì. Chính vì không giữ lại chút gì, khí thế của hắn mới trở nên bá đạo đến cực điểm. Tiền thế của hắn, rốt cuộc là ai? Thấy Triệu Vân vùng lên dũng mãnh nghịch thiên. Mộng ma và thánh ma đang ẩn mình trong bóng tối đều cau mày, rất muốn có ai đó giải đáp thắc mắc này cho bọn họ. Tiếng hư của Triệu Vân trầm thấp vô cùng. Sức mạnh cường đại, tự có phản phệ cường đại. mượn sức mạnh càng nhiều, va chạm với cấm kỵ càng dữ dội. Tuổi thọ đã cạn kiệt, hắn hiển nhiên không chịu nổi, đến mức vừa giải phong thần lực, khóe miệng đã không ngừng trào máu, thần khu còn có dấu hiệu sắp sụp đổ. Bị ép cả thôi, tất cả đều là bị ép. Nếu có thể nói chuyện thương lượng, hắn cũng không muốn khai chiến. Khổ nỗi, Lục Thiên Nữ Vương lại dầu muối không thấm. Khổ nỗi, đánh đấm qua loa lại không hạ được ả đàn bà kia. Thế thì, không thể không dùng liều mạnh. Không cho nàng nếm chút đau khổ, nàng sẽ không chịu khuất phục. Thế này mới ra dáng chứ. Lục Thiên Nữ Vương cười u ám, trong đôi mắt đẹp hủy diệt còn lóe lên ánh sáng khác lạ. Vạn cổ trước hay sau, Vĩnh Hằng Nhất Mạch quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Triệu Vân thu lại Long Uyên và Chiến Mâu, trong tay hóa ra một thanh kiếm. Kiếm này là hư ảo, rực rỡ chói mắt, có thần văn khắc họa, có pháp tắc minh khắc. Đó là đạo kiếm, kiếm được hóa thành từ đạo, tiếng kiếm ngân chính là đạo âm. Vạn kiếm, quy nhất. Gây phiền phức cho ngươi rồi. Lần này, Cơ Ngưng Xương đã có hồi đáp. Không phiền, lát nữa để hắn đấm lưng bóp vai cho ta là được. Triệu Vân cũng thật rộng lượng, lúc đánh nhau cũng không quên pha trò. Tuy nhiên, nhận được hồi đáp của Cơ Ngưng Xương, tinh thần hắn phấn chấn lạ thường. Chiến đấu hơn nửa đêm, cuối cùng cũng thấy được ánh bình minh. Chém Lục Thiên Nữ Vương thêm vài kiếm nữa, ả đàn bà này sẽ càng khó chịu. Nàng ta khó chịu thì Cơ Ngưng Xương mới có hy vọng giành lại quyền kiểm soát. Con đường này không có gì sai, cứ thế mà làm. Hắn như một con mãnh thú hồng hoang, khí thôn bát hoang, tấn công đến cực hạn. Lục Thiên Nữ Vương thổ huyết, sự kinh ngạc trong lòng đã hóa thành uất ức. Đúng là thường đi sông có ngày ướt dày. Nàng đi ngược thời không trở về, ngay cả đại thần lĩnh vực mộng chi đạo cũng bị nàng thu phục dễ dàng, vậy mà đến đây lại thua thiệt trong tay một thiếu thần. Còn cả tiền thế của hắn, rốt cuộc là đại thần nhà nào mà có thể vượt qua luân hồi để mượn lực, lại còn mượn được liên miên không dứt, sức mạnh bá đạo đến mức khiến nàng cũng phải run sợ. Này, nghĩ gì thế? Triệu Vân lại xông tới, một loạt thao tác mạnh như hổ. Sự dũng mãnh của hắn đã định trước sự chật vật của Lục Thiên Nữ Vương. Trong nhất thời, nàng lại không chống đỡ nổi đòn tấn công, không những không chống đỡ nổi mà khí thế còn tụt dốc không phanh. Nguyên do là vì ý thức của chủ nhân thân thể này đang phản công, đang va chạm với thần trí của nàng. Sự va chạm này còn khiến nàng khó chịu hơn cả đại thuật sát sinh của Triệu Vân. Lục Thiên Nữ Vương lại rơi vào thế hạ phong. Vũ Ma khó tin, Ám Hải Thiên Tôn cũng đầy vẻ kinh hãi. Bảo sao hai người họ kiến thức nông cạn, Thánh Ma và Mộng Ma ẩn náu bên ngoài lại nhìn thấu đáo hơn nhiều. Bề ngoài, Lục Thiên Nữ Vương đang đơn đấu với Triệu Vân. Nhưng thực chất lại là hai đánh một, chủ nhân của thân thể kia dường như cũng không hề nhàn rỗi, nói là nội ứng ngoại hợp cũng không hề quá đáng. Ngoài ra, chính là trạng thái của Lục Thiên Nữ Vương. Đi ngược thời không mà đến, nàng đã vi phạm pháp tắc, cũng bị gông cùm bẩm sinh. Nếu không phải vậy, đừng nói là một Triệu Vân, cho dù Nguyệt Thần tới cũng chưa chắc đã làm gì được. Khí thế của Lục Thiên Nữ Vương vẫn đang tụt dốc không phanh. Ý thức của Cơ Ngưng Xương mỗi khi hồi phục một phần, thần lực của nàng lại yếu đi một phần. Thua rồi. Nàng đã thua. Từ khi tâm cảnh bị phá vỡ, nàng đã thua đến không thể cứu vãn. Đến lúc này, nguyên thần của nàng đã đầy vết thương, đều do Triệu Vân chém. Đây đều là vết thương nhỏ, thứ đáng ghét nhất là cấm kỵ cũng nhảy ra gây rối. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nàng chẳng chiếm được thứ nào, nàng không bị ăn đòn thì ai bị. Nói đến cấm kỵ, trạng thái của Triệu công tử cũng chẳng khá hơn là bao. Sức mạnh tiền thế, suy cho cùng không phải của hắn, mượn dùng thì được, nhưng thời gian lâu, sức mạnh sẽ tiêu tan, hoặc là bị luân hồi hóa giải. Lúc này, hắn đang ở trong tình cảnh như vậy. Khí thế của Lục Thiên Nữ Vương đang giảm, thần lực của hắn cũng đang tan rã trên diện rộng. Lúc trước, hắn càng đánh càng hăng, còn bây giờ, hắn càng đánh càng đuối sức. Có mấy khoảnh khắc, hắn còn suýt bị Lục Thiên Nữ Vương phản công. Các ngươi giờ phút này còn không ra, thì đợi đến khi nào nữa? Lục Thiên Nữ Vương nói ra những lời này, đó là vinh quang tột bậc của Triệu Vân. Nữ Vương cái thế. Nếu không phải bị đánh cho tức điên lên, sao lại phải tìm người giúp đỡ từ bên ngoài chứ? Người giúp đỡ, dĩ nhiên là chỉ Mộng Ma và Thánh Ma. Tại mảnh thiên địa này, cũng chỉ có hai người bọn họ đang xem kịch. Diệt Triệu Vân. Hai người nhìn nhau một cái, do dự nửa phần rồi đồng loạt tham chiến. Câu nói chưa thấy thỏ không thả chim ưng chính là để chỉ hai người bọn họ, thật biết chọn thời điểm. Cả hai đều đã nhìn ra trạng thái của Triệu Vân lúc này, vô cùng tồi tệ nên mới dám nhảy ra gây sự. Về phần Lục Thiên Nữ Vương, chiến lực của nàng đã giảm mạnh, không còn là mối đe dọa lớn nữa. Đợi xử lý xong Vĩnh Hằng Thể, người tiếp theo chính là nàng. Toan tính này của hai người quả là vang dội. Dầm. Càn khôn vốn đã hỗn loạn, nay vì hai người họ tham chiến mà lại càng thêm thiên băng địa liệt. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đập vào mắt là sấm sét vang rền, mỗi một tia chớp đều ánh lên huyết quang. Rắc. Triệu Vân hộc máu không ngừng, thần khu liên tục vỡ nát. Đánh một người đã khó, huống hồ chi là một chọi ba. Thánh ma cười một cách dữ tợn, một luồng đao mang quét ngang vạn dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân né không kịp, một cánh tay bị chém đứt ngay tại chỗ. Chưa kịp thở, mộng ma đã như quỷ mị giáng xuống, một ngón tay như thần mang, chọc thủng một lỗ máu trên ấn đường của hắn, cả nhục thân và chân thân đều bị trọng thương. Đòn tấn công của Lục Thiên Nữ Vương theo sau đó, một kiếm như trẻ tre. Một đòn này đã hủy đi nửa thần khu của Triệu Vân, máu và xương vỡ nát văng khắp hư không. Chết đi, đánh chết hắn mới tốt. Ám Hải Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Hắn đã quyết tâm phải kéo Vĩnh Hằng thể chết chung, tâm cảnh của Vũ Ma lại có chút phức tạp, không muốn nhìn thấy Triệu Vân bị diệt, nhưng trong số những người tham chiến lại có đại thần của thần khư phe nàng, khiến nàng vô cùng phiền muộn. Ăn một kiếm của ta. Triệu Vân khí huyết cuộn trào, đạo kiếm kêu vang rồi động. Kiếm rơi xuống, huyết quang lóe lên, Lục Thiên Nữ Vương lại trúng đòn. Một kiếm này chém nàng vô cùng tức tối, ba đánh một, nhưng hơn 8 phần các đòn tấn công của Triệu Vân đều nhắm vào nàng. Lão nương ta đây có một khuôn mặt đáng ăn đòn lắm sao? Đúng, ngươi chính là đáng ăn đòn. Triệu Vân cũng không nhỏ lửa giận, tại sao lại đánh ngươi, trong lòng không có chút tự biết nào sao? Đánh, đánh cho đến chết, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Mặc kệ thánh ma và mộng ma, chỉ chăm chăm bám lấy Lục Thiên Nữ Vương không buông, hạ gục được vị này mới có thể cứu được Diệp Đại Tẩu. Cơ Ngưng Xương cũng không hề nhàn rỗi, nàng vẫn đang cố gắng xung đột kịch liệt. Ý thức của nàng hồi phục, khiến cho Lục Thiên Nữ Vương vô cùng khó chịu, thêm vào đó là sự tấn công của Triệu Vân, vị đại thần này càng chiến càng đau khổ. Mộng ma khẽ quát một tiếng, xiềng xích pháp tắc đầy trời bay múa. Triệu Vân bước một bước không vững, bị trói chặt như bó giò. Thánh ma hét lên một tiếng chấn động bát hoang, thi triển cái thế thần thông. Hắn lại tạo ra một mặt trời, nhốt Triệu Vân vào bên trong. Hủy diệt đi. Lục Thiên Nữ Vương cười u ám, từ hư vô triệu hồi một tia sét. Tia sét mang theo uy lực tuyệt diệt, đủ để một đòn hủy diệt Vĩnh Hằng thể, mở ra cho ta. Triệu Vân đốt cháy khí huyết, thần mâu như đuốc, cố gắng hết sức để phá vỡ sự giam cầm. Nhưng phong ấn quá bá đạo, nhất thời hắn lại không thể phá vỡ. Tia sét của Lục Thiên Nữ Vương giáng xuống, xuyên thủng cả cửu thiên. Sau đó là một vệt huyết quang, nở rộ như một tia lửa. Thế nhưng, người bị sét đánh không phải là Triệu Công Tử, mà là Thánh Ma. Một đòn này đánh cho Thánh Ma ngây người, một giây trước còn đang cười gằn, giây này nửa thân thể đã nổ thành bùn máu, như một thiên thạch màu máu từ trên trời rơi xuống, chỉ thiếu điều nói một câu, ta là ai? Ta đang ở đâu? Vậy thì vấn đề ở đây là, Lục Thiên Nữ Vương chém lệch sao? Dĩ nhiên là không, tia sét đó chính là nhắm vào Thánh Ma. Đúng vậy, Cơ Ngưng Xương vào thời khắc nguy cấp đã giành lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình, không chỉ giành lại được mà còn thuận tiện mượn một luồng thần lực của Lục Thiên Nữ Vương. Thế này không phải là đứng dậy rồi sao? Ba tên Long Uyên đồng loạt la ó, kích động nhảy cẫng lên. Phải đứng dậy chứ, thần lực của Triệu Công Tử bùng nổ, một đòn liền phá vỡ phong ấn, một chiêu đại xuất bi thủ vung bay mộng ma ra tận 9 tầng mây. Xong việc, hắn cũng theo đó bay ra ngoài, là bị Lục Thiên Nữ Vương vung ngã. À đàn bà này lại giành lại được quyền kiểm soát, chỉ là sắc mặt không được tốt cho lắm, bởi vì ý thức của Cơ Ngưng Xương đang xung đột. Hơn nữa, lần sau lại càng dữ dội hơn lần trước, cứ thế này lại là một cuộc chiến tranh đoạt, nàng ta sao có thể dễ chịu được. Đi đi, Triệu Công Tử đang bay ngược ra sau liền chém ngược lại một luồng kiếm quang. Lục Thiên Nữ Vương vừa mới đứng vững đã bị một kiếm chém rơi từ cửu tiêu. Sau đó là tiếng ầm ầm vang lên ở cả 4 phương đông tây nam bắc. 4 ngọn núi bị 4 người đập cho tan tành. Giữa những mảnh đá vụn bay tứ tung, không ai là không choáng váng. Ai cũng bị đánh, đầu óc ong ong. Chết tiệt. Thánh ma loạn choạng một bước, đứng vững trước tiên, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Mộng ma cũng phiền muộn, gương mặt băng giá, đôi mắt đẹp cũng lóe lên tia lửa. Một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Lục Thiên Nữ Vương lại hỏng việc vào thời khắc mấu chốt. Kiếm đến. Lục Thiên Nữ Vương nổi trận lôi đình, một tay vươn về phía cửu thiên xa xôi. Tiếng kiếm ngân theo đó vang vọng, một thanh kiếm đẫm máu xẹt qua bầu trời, vững vàng rơi vào tay Lục Thiên Nữ Vương, đó là bản mệnh khí của nàng. Cũng như nàng, nghịch chuyển thời không mà đến, là một chuẩn hoang thần khí thật sự. Diệt thế kiếm. Vũ Ma nhìn thấy mà lòng run sợ, Ám Hải Thiên Tôn cũng đầy vẻ kiêng dè. Thanh kiếm này, như tên gọi của nó, hung danh lừng lẫy, từ vạn cổ trước không biết đã nhuốm máu bao nhiêu chí tôn. Tuyệt đối là một hung binh cái thế. Sát khí của nó tấn công thẳng vào linh hồn, chuẩn hoang thần khí bình thường thật sự không thể sánh bằng. Triệu Vân cũng đã đứng vững, nhưng lại ôm ngực ho ra máu không ngừng. Tóc hắn lại bạc đi, sức mạnh kiếp trước mượn được đang nhanh chóng tan rã. Nhất định phải giết ngươi. Lục Thiên Nữ Vương đôi mắt đẹp nhuốm máu, là người đầu tiên lao tới, nạp mạng đi. Thánh Ma và Mộng Ma cũng từ hai bên trái phải lao đến không phân trước sau. Khí thế liên hợp của ba người vô cùng khủng bố, va chạm khiến càn khôn rung chuyển. Thoạt nhìn, ba người thật sự có phong thái đồng lòng căm thù địch. Nhưng nhìn kỹ thêm vài lần, không khí dường như không mấy hòa hợp, đặc biệt là Thánh Ma, ánh mắt nhìn Lục Thiên Nữ Vương đen kịt lại. Vừa rồi, chính là ả đàn bà này đã chém hắn một nhát chí mạng, đau. Thật con mẹ nó đau, có vết xe đổ trước đó, hắn và Lục Thiên Nữ Vương khá tự giác giữ một khoảng cách nhất định. Còn có Mộng Ma, lúc này cũng luôn luôn cảnh giác, chỉ sợ Lục Thiên Nữ Vương đột nhiên cũng chém cho nàng một nhát. Đồng đội tế trời, pháp lực vô biên mà. Triệu Vân nghiến chặt răng, vung kiếm lại lao lên. Tiếng ầm ầm theo đó vang lên, kinh thiên động địa. Đây là một trận hỗn chiến thú vị, bởi vì đội hình không cố định. Lúc thì ba đánh một, lúc lại hai đấu hai. Nhưng dù là ba đánh một hay hai đấu hai, người bị trúng đòn đều có Triệu công tử. Mộng Ma không sao, Thánh Ma cũng không sao. Một người bị thương gần chết, một người bị thương sống dở chết dở. Điều chết người là Diệp đại tẩu nhà hắn. Đánh một hồi lại trở nên mơ hồ, địch ta không phân, lục thân không nhận. Nhìn một thân vết thương của hắn, phần lớn đều là kiệt tác của nàng. Khốn kiếp! Tâm cảnh của Thánh Ma và Mộng Ma cũng là một bụng muốn chửi mẹ. Bao nhiêu năm rồi, đại chiến với người khác, đây là lần đầu tiên đánh một trận uất ức như vậy. Bị Triệu Vân tấn công thì thôi đi, đồng đội còn thỉnh thoảng chém họ hai nhát. Cứ đánh thế này, khả năng họ bị Lục Thiên Nữ Vương tiễn đi là rất lớn. Cút về cho ta! Tiếng gầm nhẹ của Lục Thiên Nữ Vương mang đầy vẻ dữ tợn. Nàng đã đánh giá thấp Triệu Vân, cũng đánh giá thấp tiểu cô nương này, ý chí quá mạnh mẽ, đa số thời gian đều không áp chế được, hơn nữa còn có thể mượn sức mạnh của nàng, trả lại thân thể cho ta. Ý chí của Cơ Ngưng Xương không chỉ mạnh mẽ, mà còn là chấp niệm bất diệt. Trở về nhà, đó chính là chấp niệm của nàng, chấp niệm không cho phép nàng chết ở đây. Triệu Vân, lão phu tìm ngươi lâu lắm rồi. Trận đại chiến hủy thiên diệt địa này cuối cùng cũng đã kinh động đến các chí tôn khác. Nhìn kỹ lại, chính là vô tướng lão thần, đã mang theo sát khí ngút trời mà đến. Lão tạp mao nhà ngươi, ta cũng tìm ngươi lâu lắm rồi, chưa đợi vô tướng lão thần giết tới, đã bị một người chặn đường. Là thần Long Đạo Tôn, không nói nhiều một câu thừa, trực tiếp ra tay. Diệt thế kiếm. Diệt thế nhãn. Trong lúc đại chiến, hai người vẫn không quên nhìn về phía bên này. Có thù báo thù. Có oán báo oán. Thiên địa vô vọng hải đêm nay, đang diễn ra một màn kịch như thế. Nhìn xuống Thương Vũ, phương viên 800 vạn dặm đều đã bị chiến hỏa nhấn chìm. Đó là cuộc đại hỗn chiến của thần và ma, một trận quần chiến khoáng thế dành riêng cho các bậc chí tôn. Thảm liệt, quá mức thảm liệt. Từng khoảnh khắc đều có chí tôn đổ máu trên thiên khung. Từng khoảnh khắc cũng có thần ma xông thẳng lên cửu tiêu. Sơn hà vì thế mà vỡ nát, càn khôn vì thế mà hỗn loạn, cả hồng hoang đều rung chuyển không ngừng. Cho dù cách vô tận hư vô cũng có thể trông thấy ánh sáng hủy diệt, sắc màu của ngày tận thế. Đang hòa cùng dư uy đẫm máu bao trùm cả cửu thiên thập địa. Đã hẹn trước, quyết một trận thư hùng tại đây. Chiến hỏa đã sớm bùng lên, còn cần hẹn nữa sao? Sớm muộn gì cũng phải đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng qua là khai chiến sớm hơn mà thôi. Khứu giác của những kẻ đứng xem vẫn nhạy bén như mọi khi, biết nơi đây có náo nhiệt để hóng, bèn rủ nhau từng top 5 top 3 kéo đến một vùng rộng lớn. Người đông thì không thể thiếu bàn luận. Tuy nhiên, sự kinh ngạc trong lòng thế nhân không phải là cảm xúc bộc phát, mà là tình cảnh hiện tại, dù có vòng vo thế nào cũng không tránh khỏi một trận chiến này. Điều duy nhất khiến họ không lường trước được là, đại đạo thiên cục còn chưa được phá giải, chí tôn thành còn chưa bị công phá, thì bên này đã tập hợp mở màn cho trận quyết chiến. Thì ra, chủ chiến trường không ở thần Minh Hải, mà ở vô vọng hải. Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, ngũ đại cấm khu đang vây công chí tôn thành sẽ giáng lâm đến mảnh thiên địa này. Khi đó mới là cuộc đại hỗn chiến thần ma thật sự. Bất kể ai thắng ai bại, cục diện của tam giới cũng sẽ thay đổi trời đất. Đó là Lục Thiên Nữ Vương. Diệt thế kiếm, diệt thế nhãn, tuyệt đối không sai được. Thật khiến ta bất ngờ, nữ vương đó lại vẫn còn tại thế. Hẹn kèo đánh nhau không xung đột với việc tán gẫu chuyện nhà, cũng như đầy trời thần ma, lúc huyết chiến cũng không quên nhìn quanh bốn cõi. Cũng tại cái khí chất của tên họ Triệu kia quá chói mắt, dù đặt ở đâu cũng khiến người khác chú ý. Nhìn hắn, chẳng phải cũng thuận tiện xem đối thủ của hắn là ai sao? Thánh Ma và Mộng Ma đều là những bá chủ uy trấn hoàn vũ, người có chút lịch duyệt, dẫu chưa từng gặp cũng đã từng nghe qua. Ngược lại, vị nữ vương tóc tai bù xù kia lại khiến người ta khó hiểu. Người đã từng bị Vĩnh Hằng Thủy Tổ tiêu diệt, vậy mà vẫn có thể quay lại thế gian. Thời không? Nghịch chuyển thời không? Những đại thần có đạo hạnh cao thâm đều khẽ thì thầm như vậy. Cũng phải, Lục Thiên Nữ Vương tu luyện đạo thời không, loại pháp tắc này nếu lĩnh ngộ đến cực hạn thì việc quay lại thế gian cũng không phải là không thể, cũng như Đế Tiên và Nguyệt Thần, một người vượt qua tuế nguyệt, một người vượt qua luân hồi, sự tồn tại của các nàng vốn đã là cấm kỵ, nhất định phải giết ngươi. Đầy trời thần ma đều không lọt vào mắt của Lục Thiên Nữ Vương. Trong đôi mắt hủy diệt của nàng chỉ có Triệu Vân, bởi vì từ vạn cổ trước đến nay, tên tiểu tử này là người duy nhất ngoài Vĩnh Hằng Thủy Tổ, ra đã khiến nàng mất hết uy nghiêm. Trận chiến này, nếu không lấy mạng hắn, nàng dựa vào đâu để đặt chân? Trận chiến này, nếu không dùng máu hắn nhuộm đẫm thời không, nàng lại dựa vào đâu để nghịch thiên đi lên? Triệu Vân tay cầm đạo kiếm, vung múa càn khôn đến cực hạn. Một người huyết chiến với ba vị đại thần, không thể không khiến hắn chói mắt. Dĩ nhiên, huyết quang trên người hắn cũng vô cùng gai mắt. Vũ Ma trong lòng biết rõ, hắn đã liều mạng một lần với cực cảnh bất tử bất diệt, lại liên tiếp huyết chiến với Thánh Ma, Mộng Ma và Lục Thiên Nữ Vương, đến nay vẫn đứng vững không ngã, tuyệt đối là một kỳ tích của thời đại. Thánh Ma nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngập trời, đã giết đến đỏ cả mắt. Mộng Ma cũng mặt lạnh như băng, đã quên cả đạo thống, một lòng chỉ muốn diệt Triệu Vân. Đồng cừu địch khái, quả thực hiếm thấy. Nhưng cục diện vẫn khiến họ rất khó xử. 3-1, 2-2, một đội hình không xác định. Ai đánh ai cũng khó chịu. Ý chí thật mạnh mẽ. Vẫn là những đại lão có nhãn giới cao thâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía này. Rất rõ ràng, trạng thái của Lục Thiên Nữ Vương không được tốt cho lắm. Chắc chắn là, do tiểu cô nương từ ngoại vũ trụ đó đang xung đột với ý thức của nàng ta. Chỉ trong chốc lát, bà nương đó đã hất văng đồng đội của mình mấy lần rồi. Đồng đội ở đây là chỉ Triệu Vân, cũng là chỉ Thánh Ma và Mộng Ma. Cuộc đại hỗn chiến của bốn người họ diễn ra vô cùng quỷ dị. Đại chiến đang lúc cao trào, phía chân trời xa xôi bỗng dâng lên ánh sáng hủy diệt. Sau đó, là một luồng uy thế hùng vĩ bao la từ phía chân trời xông tới. Hoang thần binh, thế nhân đều lòng run sợ, căng hết thị lực nhìn sang. Nơi tầm mắt có thể chạm tới, mơ hồ thấy một chiếc chuông lớn, hùng vĩ như núi cao. Ngoài ra, còn có tiếng tụng kinh, nghe thôi đã thấy lòng phiền não, có một sự thôi thúc muốn lập tức quy y cửa Phật. Là khốn Phật chung, A-la Phật tôn đã đến. Chủ tể của Phật quốc, thần uy quả là ngút trời, chưa thấy người đã thấy niệm lực cuồn cuộn, thậm chí một vùng trời đều là ảo ảnh vạn Phật, đè đến càn khôn cũng sụp đổ. Ầm ầm, sau khốn Phật chung là chấn tiên kỳ và phục ma tán. Tiên tôn và bà Lama thần cũng đã đến, đều dùng thần quang mở ra tinh hà đại đạo. Dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được khí trường va chạm, đầy trời thần ma không ai không cảm thấy áp bức. Sao không thấy thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ? Chí tôn thành không cần đánh sao? Đại đạo thiên cục không cần phá sao? Ngũ đại cấm khu đến ba nhà, đã đủ để xoay chuyển chiến cục rồi. Người xem bên ngoài rất tự giác, đều như thủy triều rút lui, đồng loạt lùi về sau. Chí cao thần khí đó. Một đòn đánh tới, trời đất cũng phải sụp đổ. Tốt! Vô tướng lão thần ánh mắt nóng rực. Các chí tôn đi cùng lão cũng phấn khích vô cùng, cấm khu đã đến, lại còn đến ba nhà, vậy thì trận chiến này, chắc chắn rồi. Đến nhanh hơn tưởng tượng nhỉ, Minh Thần vừa đánh vừa quan sát, sắc mặt có chút u ám bao phủ. Đâu chỉ có hắn, chúng cường giả thần triều cũng đa phần có tâm trạng như vậy. Đòn tấn công của chí cao thần khí, ở đây chẳng có mấy ai chống đỡ nổi. Cho nên, một khi cấm khu tham chiến, chiến cục khả năng lớn sẽ nghiêng về một phía. Thiên địa run rẩy đi. Tiên tôn mở lời, chính là những lời nói uy nghiêm lạnh lẽo. Hắn không phải là thượng thương, nhưng lại có uy thế bệ nghệ bát hoang. Còn có Phật tôn và bà la, cũng như những quân vương đang nhìn xuống càn khôn. Hoang thần binh trong tay, ở tiên giới họ chính là tồn tại vô địch. Dĩ nhiên, ngoại trừ kẻ trừng phạt của tiên giới, đó là một vị đã dung hợp với đại càn khôn. Tiếng sấm lại nổi lên, có một dòng sông dài vắt ngang cửu thiên. Đó là Tuế Nguyệt Trường Hà, đế tiên đứng bên trong đó, tay cầm kiếm. Một vị đại thần tuyệt đại trong lĩnh vực thời gian, tư thế của nàng không hề yếu hơn cửu thế thần thoại, chỉ bằng sức một người đã chặn đứng được uy thế của hoang thần binh, ngay cả ba vị cấm khu chi chủ cũng bị chặn đường đến, bị Tuế Nguyệt Trường Hà ngăn lại trên đỉnh trời mênh mông. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay, trấn áp ngươi xuống hoàng tuyền. Bà la hừ lạnh, thúc giục phục ma tán, quét ra ánh sáng hủy diệt, tiên tôn và Phật tôn không phân trước sau, đều tung ra đại thuật sát sinh. Muốn dùng sức công phá vô song để đánh xuyên qua dòng tuế nguyệt đáng chết này, dùng máu của đế tiên để tế thần khí. Đế tiên không nói, chỉ vung thanh liên thần kiếm, ánh sáng thời gian tràn ngập trời đất. Cảnh tượng sau đó, trong mắt thế nhân, không khác gì một khoảng trống không. Ba vị cấm khu chi chủ cùng tấn công, đều là thúc giục chí cao thần khí, ánh sáng của chúng chói lòa đến mức nào, nhãn giới của đế thần còn chưa chắc nhìn thấu, huống chi là họ. Nhìn không rõ, không có nghĩa là không nghe thấy. Tiếng ầm vang đó rung chuyển cả hoàn vũ, tựa như tiếng chuông táng thần năm xưa, mỗi một tiếng đều vang vọng kim cổ. Chiến cục ra sao, thế nhân không biết. Chỉ biết, Tuế Nguyệt Trường Hà vẫn vắt ngang cửu thiên, không ai giết qua được. Lão nạp dạ quan thiên tượng, thêm một ngày nữa, thần triều tất sẽ bị phá. A-la Phật Tôn, cái tên lừa bịp cỡ bự ấy, người đã đi rồi, nhưng lời nói trang nghiêm của hắn lại như một dấu ấn, khắc sâu vào đất trời thần Minh Hải, hòa cùng tiếng nổ vang trời, lặp đi lặp lại không ngớt. Nói thì hay lắm là một ngày, thế mà chúng thần đã cần mẫn công phá suốt 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy thiên cục, có chút dấu hiệu sức mẻ nào. Điều này khiến cho chư vị thần ma khắp trời đất chỉ muốn lôi A-la về hỏi cho ra nhẽ, trước khi ngươi thành Phật có phải thường xuyên đi lừa cha người ta không? Những lời lẽ lạnh lẽo khô khốc như một lời nguyền vang vọng khắp đất trời. Thánh ma vượt trời mà đến, một đao hủy diệt lăng không chém về phía Cơ Ngưng Xương. Diệp gia đại tẩu cũng vô cùng bá đạo, một kiếm quét ngang, chém đứt đao mang, đồng thời cũng bổ văng thánh ma. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã lao tới. Hồng Mông Hải cuộn trào, trực tiếp nuốt chửng lấy hắn. Thân xác ngày trước của Thượng Thiên quả nhiên vẫn có vài phần nội tình, ngay lập tức đã phá vòng vây thoát ra, cùng Triệu Vân một trước một sau, chiến lên tận cửu thiên. Phía bên kia, Cơ Ngưng Xương thì xách kiếm kịch chiến với Mộng Ma, đánh cho trời long đất lở, tuyệt đại đại thần của Mộng Chi Đạo lại bị hành cho ra bã, mộng cảnh bị phá tan tành. Thê thảm là vậy, nhưng cũng không ngăn được nàng ta hỏi thăm Lục Thiên Nữ Vương, đi thì đi rồi, sao không mang cả thần lực đi luôn đi? Còn cả thanh kiếm này, đôi mắt này nữa, hóa ra ngươi nghịch chuyển thời không một chuyến, là chuyên để chạy tới đây, tặng trang bị cho người khác chuyên để gây thêm phiền phức cho lão nương hả? Chửi thì chửi, tại vùng trời đất đó, chúng thần khư đang hỗn chiến kịch liệt với các cường giả thần triều. Vì sự giáng lâm của nàng, trận đại chiến vốn đã đẫm máu nay lại được tô thêm một vệt sáng mộng ảo. Cơ Ngưng Xương ngay sau đó cũng đã tới, một kiếm bổ sống một vị thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy vậy, các cường giả thần triều đều rất tự giác lôi ra một chiếc mũ giáp, dù là méo mó hay ngay ngắn, đều đội lên đỉnh đầu của mình. Mũ giáp không phải là điểm chính. Điểm chính là, trên mũ giáp đều viết 2 chữ thần triều. Cũng không thể trách bọn họ như vậy, chỉ vì tiểu oai nhi đến từ ngoại vũ trụ đang bật hách thần cấp này, thần trí không được tỉnh táo cho lắm, sợ rằng lỡ như nàng mơ màng một cái, lại túm lấy người của thần triều mà chém một trận tơi bời. Đúng vậy, chính là chém. Kể từ lúc nàng giết tới đây, liền giống như chém dưa hấu. Chúng thần khư ở tại vùng trời đất này bị nàng chém hết đầu này đến đầu khác, chẳng khác nào một nữ ma đầu vô pháp vô thiên. Nơi hư vô phía chân trời, một vết nứt vạn trượng nổ tung. Người đời đều liếc mắt nhìn sang, liền thấy chí cao thần khí đang tỏa ra ánh sáng. Dưới ánh sáng đó, là đế tiên nhuốm máu 5 tháng, thanh thanh liên thần kiếm trong tay nàng cũng đã gãy nát. Tâm nhi, Triệu Vân đang đại chiến với thánh ma vội vàng rút người ra. Chạy đi đâu? Thánh ma mắt đỏ ngầu, vượt trời ngăn cản đường đi của hắn. Cút! Triệu Vân tiện tay ném ra một vật. À không đúng, nói chính xác hơn, là một người. Là ai ư? Ám Hải Thiên Tôn, tiện thể, còn cho hắn thêm chút gia vị. Dĩ nhiên không phải là gia vị nấu ăn, mà là một loại bí pháp tự bạo, loại nói nổ là nổ ngay. Chính là lão già này đã không chỉ một lần nguyền rủa hắn chết, hắn cũng muốn được yên tĩnh một chút. Triệu Vân, Ám Hải Thiên Tôn gào lên giận dữ, gương mặt dữ tợn khủng khiếp. Lão phu đường đường là một đế thần, ngươi lại dám giở trò này với ta sao? Nói nổ là nổ. Ám Hải Thiên Tôn nổ tung trong nháy mắt, lực sát thương vô cùng vô tận. Thánh ma cũng thuộc loại đầu sắt, đâm thẳng vào không chút lệch lạc, như một viên thiên thạch màu máu, lộn nhào bay văng ra ngoài. Không chỉ đau, mà đầu óc còn ong ong. Tất cả đừng động, để ta. Tổ thần một bước giết tới, lật tay tung một chưởng. Thánh ma cũng thật bi thảm, suýt nữa bị một đòn đánh cho tan xác. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, Triệu Vân lao đầu tông thẳng vào khốn Phật chung. Món hoang thần binh của Phật quốc, thứ mà không phải Phật thì không thể làm vang lên, đã bị hắn tông cho vang vọng. Oành! Tiếng chuông như vạn cổ lôi đình, trong nháy mắt chấn sập 8 vạn dặm thiên địa. Vì vậy, cái giá mà hắn phải trả cũng vô cùng thảm liệt. Thần khu vỡ nát, nổ tung thành một màn xương máu. Chân thân cũng gần như mục giữa, băng diệt từng tấc một. Đúng là hảo hán. Người đời nhìn mà trái tim run rẩy. Lấy thân tông hoang thần binh, vậy mà tên kia lại không chết. Dùng đạo để tông chuông sao? Các lão bối đều lẩm bẩm, bất giác nhớ lại bán thần kiếp của Triệu Vân. Trận thiên phạt đó cũng có một chiếc chuông lớn. Và nó đã bị Vĩnh Hằng Thể tông nát. Sao có thể? Tiên Tôn hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bà La Ma thần cũng kinh hãi thất sắc. Nhữ đã chọc giận Phật. A La Phật Tôn đạm nhiên nói, Phật quang tường hòa chiếu rọi khắp đất trời. Hắn lại thôi động khốn Phật chung, như một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống. Chỉ có điều, lần này hắn không tấn công đế tiên, mà là Vĩnh Hằng Thể. Vân ca ca. Trong mắt Liễu Như Tâm lưng trỏng lệ, ánh sáng của tuế nguyệt theo đó mà bừng lên. Hạo Vũ sụp đổ, Chấn Tiên Kỳ được bung ra, Phục Ma Tán bị đẩy lui, Tiên Tôn vung tay, ổn định lại Chí Cao Thần Khí. Bà La Ma Thần cũng thần lực xung thiên, nghịch loạn càn khôn. Hai vị cấm khu chi chủ liên thủ, cưỡng ép chặn được đế tiên. Khốn Phật Trung rơi xuống, đập sập cả trời xanh, cũng trấn áp Triệu Vân. Trong đám người xem cũng có nữ tử, thấy cảnh đó không khỏi che miệng ngọc. Chí Cao Thần Khí công phạt thiếu thần, đó không phải là trấn áp, đó là hủy diệt. Tâm ta bất tử. Triệu Vân gầm lên một tiếng, chấn động bốn biển tám cõi. Thân ta bất diệt, lại một tiếng gầm nữa, va chạm cửu thiên thập địa. Hắn như một tấm bia đá, bị hoang thần binh trấn áp mà vẫn sừng sững không ngã. Bất tử, bất diệt, trên người hắn, thực sự đã bùng lên ngọn lửa bất hủ. Đúng là một tên yêu nghiệt. A-la Phật Tôn cũng kinh ngạc, lại thi triển pháp thuật thông thiên. Khốn Phật Trung rung lên ong ong, một lần nữa bắn ra Phật quang vô song. Thế nhưng, mặc cho Phật quang chiếu rọi thế nào, mặc cho Chí Cao Thần uy càn quét ra sao, cũng không tài nào hủy diệt được bóng người tàn tạ mục nát kia. Không những không hủy diệt được, chân thân đã suy bại của Triệu Vân còn phục hồi trong nháy mắt, nhục khu vỡ nát cũng được trùng chú trong phút chốc. Mái tóc vốn bạc trắng, giờ đây đã là mái tóc máu tung bay, đôi mắt vốn hỗn độn, trong khoảnh khắc vĩnh hằng này, cũng hóa thành hắc động. Đây là biến thân rồi sao? Cực cảnh trong truyền thuyết. Người đời kinh ngạc đến nỗi hai mắt tròn xoe. Sức mạnh của tình yêu quả thật ghê gớm. Tiên giới chế tài giả hiếm khi lên tiếng, nhưng một khi đã mở miệng, chính là chân lý. Bùng nổ trong cái chết, trỗi dậy từ sự hủy diệt, người kia lại thắng trời một keo. Đúng vậy, chính là thắng trời, bởi vì hậu thiên cực cảnh chính là phá vỡ cấm kỵ của thương thiên. Tiếng chuông lại vang lên, như sấm rền vang vọng cõi hư vô. Vẫn là Triệu Vân đang tông chuông, dùng đạo để cứng rắn đối đầu với Phật Trung. Chấn áp, A-la Phật Tôn hừ lạnh, trong mắt đã mất đi vẻ thanh tịnh. Làm hại nàng, bất tử bất hưu. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, hai tay cũng chống trời, vậy mà lại cứng rắn lật tung Khốn Phật Trung. Sức mạnh bất tử bất diệt, như những đóa quang hỏa vĩnh hằng, mang theo pháp tắc, đốt cháy cả cửu thiên. Ực, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt ừng ực, tận mắt chứng kiến Khốn Phật Trung lộn nhào. Cảnh tượng đó quá chấn động, thiếu thần nhỏ bé như con kiến, vậy mà lại lật tung được Chí Cao Thần Khí nguy nga như núi. Nhìn lại vạn cổ, cũng chưa từng có tiền lệ vô pháp vô thiên như vậy. Phật Tôn kim thân bất hoại, cứng rắn như thiên cang. Một bầu nhiệt huyết của Triệu Vân, như đâm vào sắt đá, chỉ vang lên một tiếng keng, dường như đang báo cho hắn biết, phù du lay cây, công dã tràng. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tranh huy với nhật nguyệt. Phật Tôn cười lạnh, như một ngọn núi cao, nguy nga không động. Đây chính là chủ nhân của Phật Quốc, có vô cùng niệm lực gia thân, cho dù ở tiên giới bị áp chế, cũng không phải là một thiếu thần nhỏ bé có thể lay chuyển. Cười rồi cười, hắn liền không cười nổi nữa. Chỉ vì, người vừa đâm vào lòng hắn đã nổ tung, chính xác hơn, là tự bạo, nổ tung cả Hạo Vũ Thiên Khung thành một khoảng trống không, chỉ còn lại huyết quang rực rỡ, như pháo hoa vạn trượng, ngạo nghễ bung nở. Lão nạp, Phật Tôn một hơi không thở nổi, cũng như Khốn Phật Trung, lộn một vòng lớn. Tâm thần vừa mới thanh tịnh được phân nửa, lại thêm một mảng vẩn đục, không biết là phiền muộn hay uất ức. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là người xem, khóe miệng co giật đều tăm tắp. Mở màn đã tự bạo, đây là nghĩ quẩn đến mức nào? Suýt thì quên, cực cảnh là bất tử bất diệt. Vẫn là các lão bối vững như chó, vuốt râu cũng vuốt một cách đầy thâm ý. Nhớ lại trận đại chiến ở tiên giới năm xưa, lúc một người nào đó bị chúng thần vây công, cũng không ít lần tự bạo. Lối đánh này tuy rất máu me, nhưng lại rất trực diện, đến cả Phật Tôn cũng bị nổ cho lộn nhào. Ai dám nói hắn đang biểu diễn tài nghệ? Rất tốt. Phật Tôn nổi giận, mạnh mẽ vung tay áo cà sa. Lập tức, niệm lực cuồn cuộn như đại dương, nhấn chìm trời đất, cũng nhấn chìm màn xương máu sau khi Triệu Vân tự bạo, định bụng trước khi Triệu Vân trùng chú lại thân thể sẽ mặt diệt hắn. Để cho ngươi tự bạo này, xem lão nạp trấn áp ngươi thế nào. Tiếng rồng ngâm bất chợt vang lên, từng luồng huyết khí của Triệu Vân hóa thành từng con thương long, quậy tưng bừng trong đại dương niệm lực, quậy đến mức niệm lực tan rã, quậy đến mức càn khôn đứt đoạn, cả bầu trời đều vì hắn mà sấm chớp rền vang. Để ta xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Sắc mặt Phật Tôn đằng đằng sát khí, triệu hồi đầy trời kim Phật. Kim Phật tường hòa trang nghiêm, đều chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật kinh. Diệt thế chú, những lão bối có nhãn giới cao thâm đều vận khởi thần quang hộ thể. Dù vậy, cũng không chống đỡ nổi sự va chạm của Phật âm, các tiểu bối thì thần sắc đờ đẫn, hai mắt đều có dấu hiệu sắp lập địa thành Phật ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Vẫn là tiếng rồng ngâm, đầy trời thương long đều đang gào thét. Lôi thần nộ, đó là tiếng gầm thét từ linh hồn của Triệu Vân. Chính diện đối đầu với Diệt Thế Chú, tông cho âm thanh tụng kinh của vạn Phật trở nên tan tác, A-la Phật Tôn quát lớn, hóa thành pho tượng Phật lớn vạn trượng. trưởng pháp từ trên trời giáng xuống, hắn dùng vẫn rất điêu luyện, mà bàn tay Phật năm ngón che kín đất trời kia, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngưng! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, huyết khí đầy trời cuối cùng cũng trùng chú thành thể phách. Sau đó, là một tiếng nổ vang trời, là hắn vẫn nộ mở ra vĩnh hằng kim thân. Vừa hay Phật thủ vỗ tới, như Thái Sơn áp đỉnh, hắn không giao chiến trực diện, một bước tránh đi, hai tay chộp lấy cổ tay của Phật thủ. Lên! Theo tiếng hét giận dữ của hắn, cũng theo ánh mắt ngước lên của toàn bộ người xem, pho tượng Phật lớn nguy nga như núi kia, vậy mà bị hắn cứng rắn vung lên rồi quật xuống, một thế yêu mã hợp nhất, đem nó đập thẳng vào khốn Phật chung cũng đang nguy nga như núi. Tục ngữ có câu, dùng sức có thể tạo ra kỳ tích. Tư thế ném Phật của Triệu công tử không chỉ chuẩn mà còn bá khí kinh người. Hoang thần binh của Phật quốc lại một lần nữa bị hắn tông vào, ngoài việc hơi tốn một pho tượng Phật lớn ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì cũng là tiếp xúc thân mật với chí cao thần khí, nó mà không nát bét thì quả thực là không xứng với độ cứng của khốn Phật chung. Thế này cũng được ư? Đám người trần thế ngẩng đầu lên, hồi lâu sau vẫn chưa thể cúi xuống. Chẳng trách lại là vĩnh hằng truyền thừa, tên nhóc đó đúng là có lắm chiêu trò. Dùng đại Phật của A-la để đập vào đại trung của Phật quốc, quả thực không phải dạng vừa. Phật tôn lại hừ một tiếng, đầu óc ong lên. Khốn Phật chung bị trọng kích, hắn phải chịu phản phệ, đại Phật bị tông vỡ, hắn cũng phải chịu phản phệ, khác gì bị chém hai nhát dao, dễ chịu mới là lạ. Nạp mạng đi. Triệu Vân đã lao tới, đại la thiên thủ bao phủ càn khôn. Triệu Vân. Phật tôn hai mắt đằng đằng sát khí, một đạo Phật quang hủy diệt Triệu Vân đại thủ. Cùng lúc đó, hắn còn thúc giục khốn Phật chung, lao lên nghênh đón. Không hổ là hoang thần binh, chỉ một kích đã đập tan vĩnh hằng kim thân. Đến đây, Triệu Vân đạp trời quay lại, sát sinh đại thuật tràn ngập đất trời. Phật tôn nắm trong tay chí cao thần khí, cũng là thần uy ngút trời. Ầm, dầm. Hai người một trước một sau, chiến đấu thẳng lên chín tầng trời. Tiếp theo đó, cả bầu trời mờ mịt hư vô sụp đổ một nửa. Đợi khi người đời nhìn lên trời, chỉ thấy sấm chớp đan xen với pháp tắc, bay lượn cùng thần quang, xé toạc càn khôn. Người đâu? Ít có người xem nào có thể nhìn rõ hư thực, chỉ thấy hai bóng người mờ ảo, tung hoành ngang dọc chín tầng trời, mỗi lần va chạm, hư không tất có máu đổ, tất có một vầng sáng hủy diệt vỡ tung, lao về bốn biển tám cõi, hủy diệt non sông tươi đẹp thành từng mảnh phế tích, vĩnh hằng thể lại có thể chính diện đối đầu với Phật tôn. Ngươi tưởng bất tử bất diệt là để trưng bày chắc, nhưng đó là Phật quốc chi chủ, niệm lực là vô cùng vô tận. Không nhìn rõ chân tướng, không có nghĩa là đám người xem không thể bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, những gì họ nói không phải là hư cấu. Cực cảnh bất tử bất diệt, chỉ cần trạng thái này còn tồn tại, sức mạnh sẽ bất hủ bất diệt. Phật tôn càng không cần phải nói, ngự trị Phật quốc vô tận tuế nguyệt, kế thừa y bát của chí cao thần, hưởng vô số tín đồ cúng dường, tín ngưỡng không ngừng, thần lực cũng không ngừng. Hai người này mà đánh nhau, chẳng phải sẽ phải chiến ba ngày ba đêm hay sao? Bên này chiến đấu ác liệt, bên kia cũng vô cùng náo nhiệt. Đế tiên một trọi hai, từ đầu đến cuối đều không để tiên tôn và bà la vượt qua tuế nguyệt, cho dù hai tôn hoang thần binh, vẫn bị nàng kìm chân ở đỉnh thương miểu. Nếu ở thần giới, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tiên tôn hử lạnh, ra tay chính là vạn đạo pháp tắc, cực tận hủy diệt. Đế tiên không nói, chỉ có từng luồng thời gian bay lượn, lần lượt phá diệt hư không. Nàng lười dùng lời nói để đáp trả tiên tôn, nhưng người đời lại không chịu, đa số đều bĩu môi, mặt dày của tiên chủng chi chủ đúng là có thừa. Luận về tu vi, mạnh hơn đế tiên, luận về trang bị, chí cao thần khí cũng là tuyệt đối nghiền ép. Ấy vậy mà, còn cùng bà la hai đánh một, không hạ gục được đế tiên linh hồn tàn khuyết thì thôi, còn dám lải nhải. Bà la đầu đội phục ma tán, diễn hóa ra một vầng trăng tròn. Ánh trăng trong trẻo, cũng rất ma tính, chiếu rọi khắp đất trời u ám. Sơn hà bị ánh sáng của nó chiếu vào, đều trong mục nát mà sụp đổ, vô cùng bá đạo. Đế tiên một bước định thân, tam xích thanh liên ngạo nghễ nở rộ, mặc cho ánh trăng xâm thực thế nào, cũng khó phá vỡ tuế nguyệt phòng ngự của nàng. Nói đến tuế nguyệt trường hà đã tái tụ, thần lực của nàng, vì thế mà mang thêm vẻ cổ xưa tăng thương, đó cũng là một loại uy thế hủy thiên diệt địa. Linh hồn phục hồi, các bậc lão bối đều kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh. Đúng vậy, linh hồn của đế tiên đang phục hồi. Mỗi khi phục hồi một phần, khí thế của nàng lại hùng vĩ thêm một phần. Đến lúc này, trời đất đều bị va chạm đến càn khôn điên đảo. Sức mạnh của tình yêu. Vẫn là kẻ chấp pháp, lại nói ra một chân lý tương tự. Triệu Vân vì nàng mà mở ra cực cảnh, nàng sao có thể không có vài phần lột xác chứ? Mà linh hồn phục hồi, chính là sự lột xác của nàng. Đế tiên tàn phế, đang từng bước hướng tới hoàn hảo. Tuy rằng con đường còn rất xa, nhưng lại là một điểm báo cực tốt. Dầm. Trong tiếng nổ vang trời, lại là một cảnh tượng thiên băng địa liệt. Đế tiên và hai vị chủ nhân cấm khu cũng một đường chiến thẳng lên chín tầng trời, cũng như Triệu Vân và Phật Tôn, người đời không nhìn rõ, chỉ thấy dị tượng hủy diệt, từng cái nối tiếp nhau, diễn ra đầy hư vô, mỗi cái đều mang màu sắc tận thế. Hư vọng hải thiên địa cũng đang giao chiến. Khắp trời thần ma đều đã đánh đến đỏ mắt, mang một tư thế không đánh cho đối phương hoàn toàn tiêu diệt thì sẽ không xong. Chính vì vậy, động tĩnh của trận hỗn chiến mới vô cùng lớn, kinh động đến cả phàm gian, cũng lan đến cả minh giới, đến nỗi giữa đêm khuya, phàm gian bỗng dưng đổ mưa tiên huyết, nhuộm đỏ cả một vùng sơn hà. Minh giới càng kỳ dị hơn, lại có một vầng thái dương mọc lên. Bóng tối, bị chiếu sáng như ban ngày, tiếng quỷ khóc than vang trời động đất. Ai đó, thượng giới có phải đang đánh nhau tập thể không? Bỗng dưng, phàm gian truyền đến một câu nói mờ ảo. Đều là kẻ chấp pháp, vì ở dưới cũng rất nhàm chán. Luôn muốn tìm một chỗ náo nhiệt để xem, nhưng phàm gian toàn là chuyện nhỏ nhặt, hắn thực sự không có hứng thú gì. Nghe nói, ngươi làm quan rồi. Tiên giới chấp pháp giả ung dung nói. Hai chúng ta là đồng cấp. Phàm giới chấp pháp giả cười hì hì. Đã là quan, không có chút giác ngộ của quan sao? Có, nhất định có. Phàm giới chủ tể nói xong, đưa tới một vật. Theo sau đó, là nụ cười gượng gạo của hắn, ta nghèo, không có bảo bối gì tốt. Ta cũng nghèo. Tiên giới chấp pháp giả hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn phất tay áo. Thế là, hình ảnh của trận đại chiến thần ma được truyền về phàm gian. Giết! Đêm nay tại thần Minh Hải, tiếng hò hét vang dội lạ thường. Thần triều không thiếu nhân tài, cất giọng lên là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Hét thì hét, không một ai xông ra ngoài. Bởi vì, trong thành không có lấy một người chống đỡ. Cũng không sao, càn khôn của đại đạo thiên cục, chính là phòng ngự mạnh nhất của họ, cũng là công phạt mạnh nhất của họ. Gia sản tích lũy nhiều năm, đều đang điên cuồng đốt cháy, vừa để duy trì đại chiến, vừa để vận chuyển càn khôn. Nhìn những tia sấm sét đầy trời kia, đều là công phạt hủy thiên diệt địa, dính phải một hai tia, đừng có mà quá sung sướng. Đau không? Chúng thần rõ nhất, nhìn qua, tám phần trở lên đều thân thể bốc khói đen, sắc mặt cũng đen kịt, cửa thành chưa bị phá, lại còn bị một trận sấm sét bình thường không sao, nhưng nếu có thêm thiên cục càn khôn, thì lại là chuyện khác. Chỉ là dãy dụa hấp hối thôi. Thần khư chi chủ đều cười lạnh, vẫn đang thúc giục hoang thần binh. Luyện ngục chi chủ cũng như hắn, chí cao thần khí tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Có một khoảnh khắc, hai người cùng ngước mắt lên, lông mày cũng cùng nhíu lại, đều có một dự cảm không lành. Và trong mấy khoảnh khắc này, nó lại càng trở nên dữ dội hơn. Nhìn chí cao thần khí, dường như cũng có cảm ứng, trở nên vô cùng hung hãn. Chẳng trách là chủ nhân cấm khu, dự cảm quả nhiên chính xác. Chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, đã thấy hai đạo thần quang, một trái một phải đáp xuống tay họ. Là bí pháp cầu viện, đến từ thần giới. Nói chính xác hơn, là đến từ thần khư và luyện ngục. Bên trong, có lời nói ẩn chứa, cũng có một vài hình ảnh được ghi lại, mở ra xem ấy ra. Nhà bị trộm rồi, nhìn ánh sáng luân hồi kia, sáng loáng, không cần phải nói, chính là Nguyệt Thần, con mụ đó. Đáng chết! Thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ đồng loạt hử lạnh, cũng cùng lúc phóng thẳng lên trời. Chư thần của thần khư và các chí tôn của luyện ngục thì như những luồng thần quang rực rỡ, bám sát theo sau. Gương mặt ai nấy đều tới cực điểm. Chuyện này, những người đứng xem bên ngoài đều nhướng mày. Trận chiến đang lúc ác liệt, chẳng bao lâu nữa sẽ phá được thiên cục và chí tôn thành, mở ra màn huyết sắc thịnh yến. Vào đúng thời khắc mấu chốt này, hai nhà cấm khu này định vội về nhà thu quần áo à? E là thần khư và luyện ngục đã xảy ra biến cố rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo ta thấy, khả năng cao là bị đánh úp xào huyệt rồi. Không thể nào. Đường đường là truyền thừa chí cao, sao có thể không có đại thần chấn giữ chứ? Vậy phải xem kẻ đánh úp là ai? Nếu là Nguyệt Thần thì có giữ được không? Bên ngoài, tiếng bàn luận dấy lên như thủy triều. Đặc biệt là các lão gia hỏa, ai nấy đều ra vẻ thần, phân tích đâu ra đấy. Nếu không phải bị đánh úp xào huyệt, hai đại cấm khu sao có thể sốt ruột như lửa đốt thế kia? Thậm chí không tiếc rút quân vào thời khắc mấu chốt, dưới vạn ánh mắt dõi theo, thần khư chi chủ tế ra hoang thần binh, mở ra một tinh hà đại đạo, dẫn theo chí tôn của nhà mình đạp lên dòng sông ấy đi xa, cho đến khi biến mất vào cõi hư vô mờ mịt. Chủ của luyện ngục cũng không hề chậm trễ, tương tự dùng chí cao thần khí để mở đường, hùng mạnh quay về thần giới. Sao huyệt bị đánh úp, chẳng phải nên quay về trấn giữ hay sao? Chỉ cần chậm thêm vài bước, e là đến cả mộ tổ cũng bị đào lên đến đáy. Đương nhiên, so với mộ tổ, điều họ lo lắng hơn chính là căn cơ của cấm khu. Căn cơ còn, cấm khu còn. Nếu không có vấn đề gì lớn, cấm khu đủ sức trường tồn với thế gian. Nhưng nếu căn cơ bị tổn hại, đó lại là một câu chuyện khác. Cứ thế đi rồi. hai đại cấm khu rút quân, mà lại rút vô cùng dứt khoát, khiến không ít kẻ rơi vào thế khó xử. Giống như đám thần ma ngập trời ở thần Minh Hải, lúc này đang cực kỳ phiền muộn, cảm giác đó, giống như đang lúc cao trào thì công cụ bị người ta tịch thu mất. Không sao cả. Hai đại cấm khu đã rút, nhưng vẫn còn ba đại cấm khu. Chư thần của Phật Quốc, tiên chủng và ma vực phần lớn vẫn còn ở thần Minh Hải. Xét về đội hình, phe họ vẫn tuyệt đối áp đảo thần triều. Nghe hiệu lệnh của ta công. Một vị lão thần của tiên chủng vung kiếm chỉ thẳng về phía Chí Tôn Thành. Sự tồn tại của hắn đã chứng thực rất rõ cho một câu nói. Trong núi không có hổ, khỉ liền xưng vua. Chủ của cấm khu không có ở đây, hắn liền tự giác chiếm lấy vị trí thống soái. Không sao hết. Trong mắt đám thần ma ngợp trời, chuyện này chẳng có gì to tát, chỉ cần đánh là được. Đợi phá được thiên cục, đợi công phá được Chí Tôn Thành, ai còn quan tâm kẻ nào ra hiệu lệnh chứ? Nói đánh là đánh. Thần Minh Hải vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại nổi lên tiếng gầm rung trời. Thần triều cũng không hề sợ hãi, không một ai tiếc rẻ tài nguyên, các đòn tấn công bao phủ thiên địa. Sư tổ, thủy thần khẽ lẩm bẩm, một mình nhìn lên bầu trời thương miểu. Vì sao cấm khu đột nhiên rút quân, hắn là người biết rõ nguyên do. Chính vì biết, nên mới vô cùng lo lắng. Đó là truyền thừa chí cao. Bọn họ có nội tình khủng bố đến mức nào, kẻ mạnh mẽ đi đánh úp xảo huyệt, làm không tốt sẽ bỏ mạng trong cấm khu, dù sao thì trạng thái của sư tổ cũng không được tốt. Lão đạo, trên tường thành, có người gọi một tiếng, thủy thần thu ánh mắt lại, lập tức nhìn khắp đất trời, chính xác hơn là nhìn vào càn khôn của thiên cục. Rõ ràng nó đã chống đỡ đến cực hạn, nhiều nhất là 3 ngày nữa, thần triều chắc chắn sẽ bị phá. Tử thủ, thủy thần nói một tiếng đanh thép, trong mắt tràn đầy vẻ quyết. Người trong thành cũng như vậy. Bất kể thế nào cũng phải cầm cự cho đến khi viện quân trở về. Chúng cũng như khốn Phật chung, phá vỡ hư vô, biến mất không thấy. Cũng trong khoảnh khắc đó, có 2 luồng thần quang giáng xuống, một trái một phải, rơi vào tay của Tiên Tôn và Bà La Ma Thần. Cả 2 đều là cầu viện bí pháp, một cái xuất phát từ tiên chủng, một cái đến từ Bà La Ma vực. Nguyệt Thần, ngươi được lắm. Tiên Tôn và Bà La lập tức bỏ mặc đế tiên, tháo chạy ngay tức khắc, thống soái đã lui. Các vị thần của tiên chủng và ma vực há nào có lý do không chạy. Đó là một đại trường diện, từng vị thần xông thẳng lên trời, từng vị ma đạp không mà đi, điểm thêm cho vòm trời u ám từng mảng ánh sáng rực rỡ. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân trọng chú thể phách, vung kiếm chỉ thẳng lên trời, triệu hồi ức vạn lôi đình. Thần ma từ dưới xông lên, lôi đình từ trên giáng xuống, va chạm trực diện giữa hư vô. Những đại thần có sức chống chịu mạnh mẽ như Tiên Tôn và Bà La, thì không cần phải nói, chúng vài tia sét cũng chỉ như gãi ngứa. Đáng thương cho những vị thần bị trọng thương hoặc có đề uẩn không đủ, chân trước vừa bay lên trời, chân sau đã bị đánh rớt xuống, tựa như những viên thiên thạch đẫm máu, nện xuống mặt đất tạo thành từng vực sâu hun hút. Chủ thượng, cứu ta! Trong vực sâu, không ít tiếng gào thét đến khản cổ. Thế nhưng, dù là Tiên Tôn, Bà La Ma Thần hay các chí tôn có đạo hạnh cao thâm trong cấm khu, lại không một ai quay đầu. Không phải không muốn cứu, mà là so với căn cơ của cấm khu, tính mạng của những vị thần kia đều không đáng kể. Tiên Tôn lạnh lùng cất một tiếng, phá tan ức vạn lôi đình. Còn Bà La thì một tay bấm quyết, mở ra một vết nứt khổng lồ vạn trượng trên đỉnh trời cao, đó là tiên chi ngân, tiến vào trong đó có thể đi thẳng đến thần giới. Đi rồi. Đi cả rồi. Thế nhân bàn tán, ánh mắt đều đổ về một hướng khác. Cấm khu đã rút, nhưng có kẻ chưa rút, như Thánh Ma, như Vô Tướng Lão Thần, như Đạo Ma Quân và Thần Ma Tôn, họ vẫn còn trên chiến trường. Tuy đề uẩn không hùng hậu bằng cấm khu, nhưng trận thế vẫn vô cùng lớn mạnh, ít nhất thần triều không thể sánh bằng. Có điều, trận thế lớn không có nghĩa là tự tin. Suy cho cùng, bọn họ thuộc về nhiều truyền thừa khác nhau, chỉ là liên minh tạm thời giữa đường, phần lớn thời gian đều không thể đồng cừu địch khái. Hơn nữa, cấm khu đã rút quân, dường như bọn họ đã mất đi chỗ dựa vững chắc. Chuyện này giống như chiến tranh giữa 2 nước. Đang đánh thì đồng minh rút lui, thống soái cũng chạy mất. Đây là một đòn hủy diệt đối với sĩ khí và chiến ý, trái lại thần triều, lại trên dưới một lòng, bất kể là lão bối hay tiểu bối, một khi đã lâm trận đều là những kẻ không cần mạng. Trong tình thế kẻ yếu đi người mạnh lên này, những cơn gió nhẹ thổi qua giữa đất trời, cũng khiến một vài vị thần bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Hỗn đản! Vô Tướng Lão Thần nghiến răng nghiến lợi, như nuốt phải cục sắt, khó chịu đến cực điểm. Lần trước, 5 đại cấm khu đến muộn, để cho Triệu Vân và những người khác an toàn rút về tiên giới. Lần này, lại là cấm khu phá đám giữa chừng. Người đến thì không giả, trận thế bày ra cũng đủ mạnh mẽ, nhưng chưa đánh xong đã rút lui, đây không phải là gài bẫy người ta sao? Đại thần như lão còn có tâm cảnh như vậy, huống hồ gì các chí tôn khác. Cấm khu vừa rút, khiến bọn họ rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Đây là đánh, hay là chạy, hay là vừa đánh vừa chạy. thế hệ chí tôn chúng ta, xá gì một trận chiến. Nói về phong thái, vẫn phải là thánh ma, từng là thân xác của thượng thương, chẳng lẽ không có vài phần uy nghiêm ngạo thị thiên địa hay sao? Ít nhất thì câu nói này, nói ra rất đanh thép mạnh mẽ. Cấm khu tuy đã rút, nhưng để ẩn của bọn họ vẫn còn. Quyết chiến một trận nữa, dù không diệt được thần triều, cũng có thể tàn sát gần hết các vị thần của thần triều. Lý lẽ này không sai. Thế nhân không phản bác. Các cường giả của thần triều cũng không phản bác, bởi vì chiến đến lúc này, hơn 9 thành người của thần triều đã là cường nỏ chi mạt, nếu đánh thật thì chính là nhắm đến kết cục toàn quân bị diệt. Một phanh cổ vũ của thánh ma vẫn rất hiệu quả. Hãy xem cả trời thần ma, đều thắp lại thần quang, đều dấy lên lại chiến ý, một chữ chiến hét lên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, mang theo khí thế dù không có cấm khu trợ chiến bọn ta vẫn có thể hủy diệt thần triều. Phong thái của thánh ma rõ ràng đã được nâng cao, hiển nhiên đã thay thế chủ của các cấm khu, trở thành thống soái mới của chúng thần. Tiếp theo đây, sẽ do hắn dẫn dắt cả trời thần ma, đại chiến một trận với thần triều. Triệu Vân Động, một bước vượt qua 9 tầng trời, xách theo đạo kiếm mà đến. Sau một trận chiến với Phật Tôn, sát khí của hắn đã trở nên bá đạo hơn nhiều. Binh đối binh, tướng đối tướng, thân là chủ của thần triều, sao có thể không tìm kẻ cầm đầu của đối phương? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.